Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 69, mèo con có đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thời Vân đứng ở cửa đón gió chờ gần 10 phút. Đến khi cơn say cũng gần như tan hết, Giang Dịch mới lững thững đến nơi. Cậu đi một chiếc xe đạp công cộng nhỏ, đến trước mặt Tạ Thời Vân. Tạ Thời Vân nhíu mày, giọng nói đầy bất lực. Xe màu xanh nhỏ, không phải là quét ở cổng trường đấy chứ? Đi nửa tiếng mới đến đây à? Giang Dịch ngượng nghỉu đưa tay ra sau lưng, kéo vạt áo hoodie bị co lên tận eo do đạp xe. Xe của tôi để ở nhà, lâu rồi tôi không về nhà. Gia đình cậu không liên lạc với cậu sao? Tạ Thời Vân hỏi, Giang Dịch lắc đầu, thật ra là cậu lại chặn số của Giang Minh Châu rồi. Vậy thì gọi taxi về đi, Tạ Thời Vân nói. Giang Dịch thò tay ra khỏi ống tay áo, vòng qua cánh tay Tạ Thời Vân, kéo anh theo kiểu trẻ con vẫn thường làm. Tư thế này trông rất thân mật, lại còn có chút dính người. Muốn đi bộ một lát, Giang Dịch ngập ngừng nói. Ánh trăng trải rộng trong mắt cậu, lông mi cong vút, đồng tử như phủ một lớp sương. Hai người đã không gặp nhau được một tuần rồi. Tạ Thời Vân nhấc đồng hồ lên liếc nhìn. Được, nhưng trước 11 giờ phải về trường. Cậu phải ngủ rồi. Ô, Giang Dịch lập tức gật đầu. Bên lề đường có một con sông nhỏ. Màn đêm mờ ảo, mặt sông lấp lánh ánh đèn rực rỡ phản chiếu từ những tòa nhà cao tầng. Giang Dịch vừa kéo vừa nắm. Tay cậu móc vào kẽ ngón tay Tạ Thời Vân, lúc thì nắm ngón út, lúc lại nắm cả bàn tay. Rất không yên phận, cành liễu rủ xuống bờ sông, càng đi sâu vào trong màn đêm càng đậm đặc. Tạ Thời Vân, tại sao cậu lại thích mèo? Giang Dịch đột nhiên hỏi. Tạ Thời Vân nhướng mày, suy nghĩ một lát, vì cậu là mèo con. Giang Dịch nheo mắt, thật sao? Nhưng trước đây cậu nói thích mèo, còn hay vuốt ve chú mèo tam thể nhỏ ở Bách Thảo Viên. Vì không được chạm vào cậu, Tạ Thời Vân ra vẻ hiển nhiên. Bây giờ tôi không ra ngoài vuốt ve chú mèo khác đâu. Được rồi, Giang Dịch thấy câu này nghe là lạ, giống như một người chồng bị bắt quả tang ngoại tình vậy. Rất nhanh đã đi đến cuối cây cầu dài, Giang Dịch càng đi càng chậm. Gần như là đang bước đi lề mà lề mề. Cái ý đồ nhỏ này, Tạ Thời Vân khẽ vuốt cằm cậu, nhạt nhẽo trêu chọc. Thật sự không nỡ thì mời tôi về ổ nhỏ của cậu ngủ đi. Giang Dịch khựng lại một chút, bướng bỉnh quay đầu đi. Không, đã nói sẽ không ngủ cùng cậu nữa mà. Sau này không ngủ cùng nữa. Tạ Thời Vân cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cậu. Mỗi cái chạm đều rất nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước. Thật sự không mời à? Tạ Thời Vân lại hỏi. Giang Dịch khẽ động lòng, rồi lại nhớ đến ly trà sữa chưa vứt trên bàn. Không được, Tạ Thời Vân chỉ cho phép cậu uống 3 ly một tuần. Vậy mà cậu đã uống tận 5 ly rồi. Tuyệt đối không thể để ông ba khó tính này về ngủ cùng mình. Lần sau rồi ngủ cùng. Giang Dịch nuốt nước bọt, chủ động nhích lại gần hôn thêm một cái. Được thôi, Tạ Thời Vân đứng thẳng dậy, ngón tay vùi vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái. Sau khi cắt tóc, tuy không còn mềm mại như trước, nhưng mái tóc ngắn ngủn thật sự rất giống đầu mèo con. Sờ vào có cảm giác xù xù mềm mại, rất dễ chịu. Mà này, tại sao trước đây cậu lại rất ngại để lộ tay ra vậy? Giang Dịch mím chặt môi, im lặng một lúc, mặc dù phần lớn mọi người đều có gen động vật chưa thoái hóa hoàn toàn, nhưng rất ít khi biểu hiện ra ngoài, đặc biệt là loại gen như của tôi. Mèo con thì sao? Rất đáng yêu mà. Tạ Thời Vân nhíu mày không đồng tình. Alpha, mà là mèo con thì trông rất kỳ cục. Ngón tay Giang Dịch bị Tạ Thời Vân nắm chặt trong lòng bàn tay. Nóng ran, gió đêm thổi qua, cậu lại vô thức cọ vào lòng Tạ Thời Vân, lại không mặc áo khoác. Giọng Tạ Thời Vân bình thường, trông như đã quen rồi. Giang Dịch ngại ngùng xoa xoa mũi. Sẽ không bị cảm đâu. Không lạnh, tốt nhất là thế. Tạ Thời Vân kéo cổ áo hút đi cho cậu. Thắt dây mũ thành hình nơ trước cổ. Alpha là mèo con cũng rất đáng yêu mà. Cậu xem cục cưng Dịch nhà chúng ta chẳng phải đi đâu cũng có người thích đấy thôi. Giang Dịch không chịu nổi những lời khen ngợi. Nịnh bợ của anh, vành tay đỏ bừng. Hồi mẫu giáo, tai tôi chưa phát triển tốt. Đôi khi không thu lại được. Mấy bạn nhỏ trong trường mẫu giáo cứ kéo lông tai của tôi. Đau lắm, bố tôi cũng hay nói tôi là alpha kém chất lượng. Luôn mắng tôi vì cái tai không thu lại được làm ông ấy mất mặt. Hơi thở Tạ Thời Vân khựng lại. Anh ôm chặt cậu vào lòng rồi xoa nhẹ hai cái. Rất đáng yêu, thật đấy. Giang Dịch bị anh ôm đến khó thở. Tay cậu thò ra quẹt nhẹ vào má Tạ Thời Vân vài cái. Mấy sợi lông thông minh đều bị ép cong rồi. Đè vào tai rồi. Giọng Giang Dịch nghèn nghẹn. Tạ Thời Vân mới nới lỏng một chút. Khẽ cắn nhẹ chóp tai cậu. Ngửi thấy một chút mùi bạc hà rất nhạt. Đó là dầu dưỡng lông mà anh và Giang Dịch mua cùng nhau ở siêu thị. Giang Dịch nhất quyết không chịu dùng. Không ngờ về trường ở một mình lại lén lút thoa lên. Đúng là cứng miệng, mèo con đáng yêu, nếu có thêm một cái đuôi thì còn tuyệt hơn nữa. Tạ Thời Vân nói, đuôi thì xấu hổ quá. Giang Dịch nhíu mày không đồng tình. Với lại, đuôi mà thò ra cũng bị kẹp trong quần. Cậu không thể thò tay vào quần tôi mà vu. Ốt phe chứ, ô, tự giác muốn tôi vu. Ốt ve đến thế cơ à, Giang Dịch lập tức im lặng giả chết. Tạ Thời Vân cười rất vui, lộ ra nửa chiếc răng nanh. Mèo con của chúng ta không có đuôi thật, nhưng có thể có đuôi giả. Tay Giang Dịch dựng đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc. Đuôi giả gì, kiểu đeo ở eo, giống như đồ cosplay à. Tạ Thời Vân chỉ cười, bàn tay anh từ từ di chuyển từ lưng dưới xuống xương cụt. Rồi đến một vị trí rất kín đáo, khẽ chạm nhẹ một cái, Giang Dịch cứng đờ người. Một loại đuôi khác, có thể đặt ở đây, mèo con còn có thể vẫy cho tôi xem nữa. Giang Dịch như bị giật mình, cả khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng thoát khỏi vòng tay Tạ Thời Vân. Tạ Thời Vân, cậu thật là biến TH, ái, có thể đeo không? Tạ Thời Vân một tay có thể ôm trọn gần hết khuôn mặt Giang Dịch. Biểu cảm xù lông của cậu cũng không giấu đi đâu được. Giang Dịch đỏ mặt không nói gì. Tạ Thời Vân lại cúi xuống hôn cậu. Mùi bạc hà nồng nặc. Gần như lại bao trùm lấy toàn thân Giang Dịch. Thôi, thôi, nói sau đi. Giang Dịch kéo tay anh. Lắc nhẹ hai cái. Muốn về rồi à? Giang Dịch ngáp một cái. Buồn ngủ rồi, cách chương.